Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 162 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hả? Ở bên trong luân hồi? Đã đợi ta lâu lắm rồi sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Thánh chủ địa phủ này hiển nhiên là có ý tứ khác. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao? Hắn vội vàng liền hỏi. Tiền bối, lời này có ý gì? Đợi ta lâu lắm cái gì? Hạ xuống địa phủ, người tự nhiên liền sẽ biết. Thánh chủ địa phủ nói xong, âm phong tan đi, ý niệm đã biến mất không thấy. Trường Hạo nhìn không được vô ngữ, đây là cố ý giả thân giả quỷ, úp mở mở. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, lấy thiên mục trọng đồng của hắn, vậy mà cha tìm không được vị trí xuống hang động. Thậm chí ngay cả ý niệm âm phong của thánh chủ địa phủ cũng không bắt giữ được. Hoàn toàn tựa như trống rỗng xuất hiện, sau đó lại tiêu thất khỏi hư không, căn bản xem xét không đến ngọn nguồn. Hạo ca ca, ý niệm của thánh chủ địa phủ thực huyền diệu. Minh Loan cũng nhìn ra cổ quái. Chúng ta còn muốn đi xuống hay không? Triệu Băng Ngạn hỏi. Nàng không có chủ tu đạo thuật, đối với ý niệm thần hồn không rõ ràng lắm. Nhưng Minh Loan đã là thiên nhân tầng thứ ba, nếu cảm thấy huyền diệu, việc này liền chắc chắn không bình thường. Đương nhiên phải đi xuống, nhưng nơi đây rất là cổ quái, chúng ta trước tiên tiến vào táng quan. Trương Hạo nói. Ý niệm vừa động, không gian chung quanh vặn vẹo, hiện ra mảnh nhỏ táng quan vờn quanh, nháy mắt liền kết hợp, không gian vừa thu lại, Trương Hạo mang theo ba nàng biến mất không thấy, táng quan hóa thành một điểm, trốn vào hư không xuyên qua, trực tiếp đi xuống hang động. Pháp bảo không gian ít nhất yêu cầu hai tầng trận pháp, một tầng là nội tàng không gian, bên trong tàng vật, một tầng khác là ngoại tàng không gian, phần ngoài hình thành tấm chắn không gian, vừa là một cái ô dù, lại là trốn vào không gian ngoại giới. Vận hành xuyên qua, chỉ cần khí tràng không gian lưu loát, liền có thể vô khổng bất nhập. Ngược lại, một khi khí tràng không gian chịu ngăn trở, là có thể xuyên qua. Trường Hạo ngự giá táng quan tiến vào hang động, tìm một cái thông đạo tiến vào hang động dưới nền đất. Hang động là một mảnh đen nhánh, âm u ẩm ướt, nước ngầm chảy xuôi, bốn phía đều là mộ phần. Thỉnh thoảng nhìn thấy ma chơi lập lòe, tràn ngập âm khí. Trong hang động này đặc biệt sâu, xuyên qua mười mấy km, âm khí càng ngày càng nặng, khí tràng biến hóa, hư không có một trận vặn vẹo. Táng quan xuyên qua chịu ngăn trở, thân hình Trương Hạo hiện ra, ra khỏi không gian. Táng quan thu vào huyệt khiếu giữa mày, minh huyệt thông suốt, huyệt vị ngưng tụ một điểm, điểm này cũng có thể nội tàng không gian. Trương Hạo vừa ra tới, khí cơ nội liếm, hoàn toàn vô lậu, bản thân âm dương viên mãn. Yêu ma quỷ quái trong hang động căn bản nhìn không thấy hắn. Bất quá nơi đây cổ quái, Trương Hạo cũng không dám bất cẩn, tay niết pháp quyết, vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra, tam muội chân hỏa hóa thành một con kim ô thần điểu, ở phía trước chiếu sáng dẫn đường. Yêu ma quỷ quái cảm ứng được chi khí chân hỏa, những nơi đi qua toàn bộ đi đường vòng tránh lui. Lấy tu vi đạo hạnh của Trương Hạo hiện giờ, chính là đại la thiên nhân, vạn tà không xâm, quỷ thần khó tiến, hang động này căn bản không làm khó được hắn. Ánh mắt tập trung, tìm kiếm thông đạo hướng xuống nền đất, xúc địa thành thốn, nhanh chóng di động. Nhưng hang động này thật sự quá sâu, Trương Hạo lại đi mười mấy km, thế nhưng còn không thấy điểm cuối. Nếu không phải có thiên mục trọng đồng, hắn thậm chí hoài nghi chính mình bị tính kế, lâm vào trận pháp gì rồi. Đi xuống chút nữa, không khí đã trở nên thực loãng, còn có một cỗ khí mê tan nồng hậu. Trương Hạo dập tắt chân hỏa để tránh dẫn châm khí mê tan nổ mạnh. Nếu không hang động sụp đổ, đại la thiên nhân cũng là chết ở chỗ này. Nhưng nơi đây ngay cả không khí đều không có, chính là một chỗ tuyệt địa. Thánh chủ địa phủ tại đây tu hành, thật sự làm người không thể tưởng tượng. không biết còn có bao xa, phía dưới không thể hô hấp để thở, thiên nhân cũng không thể tồn tại. Trương Hạo nhìn không được nhíu mày lại, lấy tu vi của hắn hiện giờ, hoàn toàn thu liếm khí cơ hồ không tiêu hao, một hơi có thể kiên trì thật lâu. Nhưng nơi này là tình huống như thế nào, hắn cũng không chắc chắn, một khi gặp được phiền toái, hơi có tiêu hao liền không có không khí để thở. Hắn cũng nhìn ra, trận pháp mê quật ở nơi này đều không phải là những cô hồn giã quỷ bên trên, mà là bảo địa âm khí này, bẩm sinh tự thành trận pháp, ngăn cách không khí, âm binh trầm tích, đại la thiên nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào. Đúng rồi, tám quan thiên thần có không khí. Trường Hạo nghĩ đến kế sách ứng biến, ngừng thở, tiếp tục đi xuống. Không khí càng ngày càng loãng, khí mê tan càng ngày càng nồng hậu. Lại đi mười mấy km, đã thâm nhập tầng dưới chót đại địa. Hang động quay vòng vu hồi, khí tràng lại có biến hóa. Hoàn cảnh âm u ẩm ướt dần dần trở nên khô ráo. Khí mê tan bị ngăn cách, còn có không khí không biết từ đâu tới đây. Trường Hạo hô hấp phun nạp, thay đổi một hơi, tiếp theo đi tới trong chỗ sâu. Nhưng mà càng đi vào sâu, không khí cũng có ấm áp. Trên vách đá huyệt động có rất nhiều tinh thể thủy tinh mã não, linh khí đại địa nồng đậm, giống như động thiên nơi thế ngoại. Nhưng Trương Hạo cảm ứng khí tràng, đây là đã thâm nhập dưới vỏ trái đất, vị trí ở lớp manti trái đất. Tiếp tục đi về phía trước, không khí càng ngày càng nóng bức, cảnh tượng trước mắt cũng rộng mở thông suốt. Chỉ thấy huyệt động trở nên một mảnh trống trải, nhánh mở rộng đan xen tung hoành, vết rách giống như sơn cốc, huyền nhai tuyệt bích, giống như một tòa thế giới ngầm, còn có ánh lửa chiếu rọi, độc khí lưu huỳnh gay mũi. Vậy mà có một con sông chảy ra dung nham đỏ đậm, giống như luyện ngục trong truyền thuyết. Thánh chủ địa phủ vậy mà tìm được tuyệt địa bực này, chính là danh xứng với luyện ngục địa phủ chân chính. Trường Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được cảm thán, nhưng mà tiếp tục đi về phía trước. Hắn lại thấy được một màn càng to lớn. Chỉ thấy trên vách đá hang động, nơi nơi đều khắc dấu thạch điêu ma thần thật lớn cùng với binh họa đồ đằng. Cổ xưa thần bí, uy nghiêm đã lâu. Mặt khác còn có từng tòa mộ táng sinh cơ, tất cả đều là dùng hắc diệu thạch, thủy tinh mã não, ngọc thạch xây dựng, lộ ra chi khí hồng hoang nguyên thủy thượng cổ. Mà Trương Hạo còn nhìn đến, những sinh cơ đó tất cả đều là an táng yêu ma thần tiên. Nhiệt độ không khí bốc hơi, di hài thành thây khô, muôn đời trường tồn. Thì ra là thế. Trương Hạo hiểu được. Nơi này không phải thánh chủ địa phủ tìm được, mà là một tòa di chỉ thượng cổ. Nghe Võ Không Minh nói, thánh chủ địa phủ là truyền nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nơi này hẳn chính là đạo tràng giáo pháp Nguyên Thủy thượng cổ. Đúng lúc này, một trận âm phong xẹt qua. Thần nguyên của thánh chủ địa phủ hiện hình, nói: Ngọc Thiên Tử, người có thể đi vào nơi này, vào đi, bổn tọa chờ người đã lâu. Nói xong, âm phong dẫn đường, Trương Hạo cũng không nhiều lời, đi theo âm phong tiến về phía trước. Một lát sau, Trương Hạo đi vào cổ điện trống trải. Trên vách đá bốn phía cổ điện điêu khắc binh họa sáu tôn thần ma thật lớn, phân biệt đại biểu thiên thần, phàm nhân, ma thần, yêu súc, quỷ quái, tội nhân. Đúng là đối ứng lục đạo luân hồi, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo, miêu tả chân lý đạo pháp luân hồi. Trương Hạo nhìn thoáng qua, hắn đối với giáo pháp nguyên thủy không coi là tán đồng. Tuy rằng giáo pháp nguyên thủy có đạo lý nhất định, lục đạo luân hồi cũng truyền lưu đến nay, nhưng cùng tinh thần nhân văn có vi phạm, chú định chỉ là một lưu phái tiểu giáo. Thế nhưng tưởng tượng đến đạo giáo cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn là một trong tam thanh, Trương Hạo lòng có cảm khái, thế giới là phát triển về phía trước, kế thừa cái cũ phát triển cái mới, không tránh được cung phụng cái trước. Nhưng gương mặt thật của cái trước lại là dễ làm người thất vọng. Cái này liền giống Hoa Hạ lấy 5.000 năm lịch sử cảm thấy tự hào, thường xuyên thổi phồng cổ đại chúng ta tốt như thế nào. Nhưng xã hội phong kiến cổ đại, nếu thật sự tốt đẹp như vậy, liền sẽ không lại bị xã hội mới thay thế được. Thiên đình thượng giới cũng tôn kính Côn Luân Thiên Ngoại Thiên, tiên gia đạo giáo cũng thừa hành Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là đạo lý này. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, cẩn thận đánh giá cổ điện vẫn chưa phát hiện thánh chủ địa phủ. Nhưng ở giữa cổ điện là nơi hội tụ địa mạch, khí chàng có một cái trục tuyến vô hình. Nơi đây cũng sáng lập động thiên. Trương Hạo nhận ra tới, quả nhiên chỉ thấy hư không vặn vẹo, những màn hồ phản chiếu sóng gợn. Trương Hạo một bước bước vào, đập vào mắt chính là một mảnh trống trải, chỉ có trung tâm đại điện nổi lơ lửng một tòa phần mộ hình tròn, to lớn dị thường, nhìn ra ít nhất cao mấy ngàn mét, có thể so với một tòa núi lớn. Bất quá xác thật mà nói, đây không phải là phần mộ, mà là một tòa cổ tháp phù đồ, Phật giáo cổ đại bị xưng là phù đồ đạo. Nhìn kỹ, tòa tháp phù đồ này lại là tu sửa bình thường, càng như là dùng cả một tòa núi lớn tạo hình, không có bất luận khe hở cái gì, hồn nhiên thiên thành, tự thành một thể, tính chất là ngọc cũng không phải ngọc, tựa kim mà không phải kim, hiện ra hoa văn huyền diệu, mơ hồ giống như một cái mai rùa, bên trên còn có rất nhiều dấu vết do vũ khí tạo thành, vừa thấy liền cảm giác có chút tàn phá, lại càng thêm lộ ra một cỗ uy nghiêm cổ xưa, tựa hồ đã trải qua vô số đại chiến. Càng huyền diệu chính là cái không gian động thiên này, vậy mà lấy tòa cổ tháp phù đồ này khởi động. Trục tuyến không gian này, đó là bản thân tháp phù đồ này hội tụ khí tràng. Tòa phù đồ này là một kiện pháp bảo, chính là chí bảo trấn giáo của giáo pháp nguyên thủy thượng cổ. Thừa hồ phát hiện lòng hiếu kỳ của Trương Hạo, cùng với thanh âm khàn khàn, một lão giả đi ra. Trương Hạo tập trung nhìn vào, lão giả này thân mặc một kiện đạo bào cũ nát, khô gầy như que củi, da cả gầy yếu, tóc trắng xóa, mặt không biểu tình, khoanh chân ngồi trên hư không, vô bi vô hỉ, vô ai vô nhạc, không có bất luận cảm xúc dao động gì thuộc về phàm nhân. Không, không phải không có cảm xúc phàm nhân, mà là ngay cả một cái dao động của vật còn sống cũng không có, tựa như một tôn thần tượng thạch điêu, chiếm cứ ở cửu u địa phủ, mắt lạnh nhìn xem sinh tử luân hồi. Người này nghiễm nhiên chính là thánh chủ địa phủ. Nhưng thánh chủ địa phủ nhìn như già cả, lại là khí huyết chân nguyên nội liễm, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng lại ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, giống như trẻ con mới sinh, cùng bộ dáng già cả bề ngoài hình thành tương phản. Đây là tu tập bí thuật, đem sinh cơ toàn bộ nội liễm, tiết kiệm giành được sinh mệnh, kéo dài thọ nguyên. Nhưng trả giá chính là vứt bỏ thân thể, hình dáng già cả gầy yếu. Nhưng mà làm Trương Hạo kinh ngạc chính là, hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi cảnh giới của thánh chủ địa phủ. Hơn nữa thánh chủ địa phủ nói cũng làm cho hắn trợn tròn mắt. Tòa tháp phù đồ này chính là pháp thân nguyên thủy thiên tôn biến thành, truyền nhân được phù đồ này, khai sáng cổ giáo nguyên thủy, là chí bảo chấn phái. Thánh chủ địa phủ nói, thật lâu không có nói chuyện, thanh âm có vẻ thực khàn khàn, lại ẩn chứa một cỗ ngữ khí hồn hậu, làm cho người nghe xong cảm thấy thần bí thản nhiên. Nghe vậy, Trương Hạo lại là càng kinh ngạc, thiên nhân tầng thứ 7 vạn vật tạo hóa, có thể lấy thân hóa vật. Trần Mỹ Thư được thanh hung khí loạn thiên kia, tục truyền chính là ma thần thượng cổ biến thành. Nhưng hóa thành một thanh binh khí, cùng pháp bảo hóa thành một tòa núi lớn này so sánh, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Lấy thân biến thành, như thế nào lại lớn như vậy? Trương Hạo nghi hoặc hỏi. Bàn cổ sáng lập hỗn độn, lấy thân hóa thành thiên địa, khoa phụ đuổi mặt trời, kiệt lực mà chết, quyền trượng hóa thành rừng đào, thân thể hóa thành núi lớn. Nguyên thủy thiên tôn chính là một trong những đại thần thượng cổ tối cao, lấy thân hóa phù đồ, tuyên cổ bất diệt, muôn đời bất hủ. Thánh chủ địa phủ nói. Cái này... Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Bàn cổ hóa thành đại điện nhật nguyệt, khoa phụ hóa thành rừng đào núi lớn, nguyên thủy thiên tôn hóa thành pháp bảo phù đồ, nghe tới chính là thần thoại chuyện xưa. Bất quá so sánh tới, vẫn là bàn cổ lợi hại nhất, vậy mà biến thành thiên địa. Nhưng tưởng tượng lại, bàn cổ còn không phải là tổ tiên hắn sao? Những thần thoại chuyện xưa đó liền ở trên người chính hắn. Lấy thân hóa bảo, bẩm sinh tự thành, cũng là vì linh bảo bẩm sinh, trên tháp phù đồ ký thác nguyên giới của giáo pháp nguyên thủy thượng cổ. Bất quá giáo pháp nguyên thủy phe phái đông đảo, thời kỳ trung cổ vẫn luôn hỗn loạn, thời kỳ cận đại mới dần dần khôi phục trật tự. Giáo pháp nguyên thủy xuống dốc, tứ phản thiên phá nguyên giới nguyên thủy, giáo pháp thượng thừa trở thành một phái tiểu thừa đời sau, giáo pháp phù đồ cũng đã tổn hại. Thánh chủ địa phủ thanh âm khàn khàn kể rõ thần thoại lịch sử cổ xưa. Nghe xong lời này, Trương Hạo như suy tư điều gì, rồi lại kinh nghi bất định. Thánh chủ địa phủ nói chuyện ngữ khí cùng với thần thái, phảng phất tự mình đã trải qua vô số tuế nguyệt, từ thượng cổ mãi cho đến hiện tại, hoàn toàn giống như là hiện tại mới tu hành đắc đạo. Nói đơn giản một chút, Thánh chủ địa phủ tựa như từ cổ chí kim vẫn luôn tồn tại, đều không phải là hiện tại mới tồn tại. Loại đã trải qua vô số tang thương tuế nguyện này, nhìn thấu hết thảy đủ loại thế sự, Trương Hạo thậm chí hoài nghi đây không phải Thánh chủ địa phủ, mà là bị tồn tại cổ xưa nào đó đoạt xá bám vào người. Ngọc Thiên Tử, người không cần nghi hoặc. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, Thánh chủ địa phủ nói: Bổn tọa chính là đệ tử dưới tòa của Nguyên Thủy Thiên Tôn Thượng Cổ. Tại thời kỳ Thượng Cổ đắc đạo, vẫn luôn ở bên trong luân hồi tu hành. Đây đã là đời 1384, trải qua 16.000 năm. Mấy năm trước, bổn tọa xuất quan đi huyện An Dương tìm ngươi. Đó là trần duyên cuối cùng. Từ đó về sau, trên đời này lại không có Trần Vân Hiên, mà bổn tọa tiếp nhận nguyện lực lục đạo, đã trở về thần vị. Ngàn vạn luân hồi minh bạch trong lòng, vô pháp vô niệm, cũng vô ngã vô tướng, chỉ có chí nguyện luân hồi to lớn. Trần Vân Hiên là tên thật của Thánh chủ địa phủ. Trương Hạo nghe xong hoảng hốt phản ứng lại, Thánh chủ địa phủ ma diệt nhân tính của chính mình, lấy giáo lý đúc thần tính, tiếp nhận nguyện lực hương khói, tương đương với hoàn toàn từ bỏ chính mình, vô pháp vô niệm, cũng vô ngã vô tướng, hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng ý nguyện biến thành một người khác này là Trần Vân Hiên tự nguyện lựa chọn, mà người biến đổi này đúng là chân ngã bao trùm phía trên ngàn vạn luân hồi. Cái này tương đương với trở về thần vị. Bởi vậy hiện tại Thánh chủ địa phủ đã không phải Trần Vân Hiên, mà là đệ tử dưới tòa của Nguyên Thủy Thiên Tôn Thượng Cổ. Trương Hạo minh bạch nguyên do trong đó, cũng ngữ khí nghiêm túc nói: Nếu Thánh chủ tiền bối người đã quy vị, như vậy lời nói vừa rồi người đã chờ ta thật lâu là vì chuyện gì? Thời kỳ Trung Cổ, ước chừng ở năm 6.000 năm trước, các phe phái tranh đấu, một bộ phận người đánh nát nguyện giới Nguyên Thủy, nhảy ra khỏi lục đạo luân hồi, dựng lên tứ phản thiên, giáo pháp Nguyên Thủy dần dần xuống dốc, trong đó một bộ phận người vĩnh viễn đọa luân hồi, sớm đã bị lạc chân ngã, ma diệt ở bên trong luân hồi, nhưng cũng có người hiểu ra chân ngã, trở về cảnh giới Như Lai. Bổn tọa đó là một trong số đó. Thánh chủ địa phủ nói: Đã từng có một vị đại năng cổ giáo Nguyên Thủy suy đoán tháp phù đồ, nhìn thấy tương lai huyền diệu, lưu lại tiên đoán tại kỷ nguyên tiếp theo chính là giáo ta phục hưng khí vận, mà người mở ra kỷ nguyên mới đúng là Ngọc Thiên Tử ngươi. Bổn tọa ở bên trong luân hồi đã chờ ngươi thật lâu. Trương Hạo sửng sốt, đây lại là bói toán tiên đoán cái gì? Được rồi, hắn nhận, chỉ đành phải nghiêm túc cân nhắc. Lại có rất nhiều nghi hoặc hỏi: Kỷ nguyên mới này là cách nói như thế nào? Một vị bàn vương côn luân, vạn thọ vạn nguyên, một vạn năm đó là một kỷ nguyên. Ngọc Thiên Tử ngươi là bàn vương côn luân đời kế tiếp, đó chính là kỷ nguyên mới. Thánh chủ địa phủ nói. Vừa nghe lời này, Trương Hạo tức khắc nhíu mày. Việc này hắn cũng chỉ cùng với mấy nữ nhân bên người nói, ngay cả Võ Không Minh cũng không biết thân phận hắn là con trai của bàn vương, nhưng Thánh chủ địa phủ cũng đã biết được, còn biết chuyện thọ mệnh vạn năm. Bất quá hắn cũng đã nghe hiểu Thánh chủ địa phủ ý tứ là một đời vua một đời thần, côn luân đổi một bàn vương, chính sách đối đãi tam thập tam thiên liền tùy theo biến hóa, hoặc là xuất hiện hỗn loạn gì, vì thế chính là muốn dựa vào hắn trùng kiến cổ giáo Nguyên Thủy. Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi, ta cùng với Côn Luân không có liên hệ gì, mà thái độ của ta đối với giáo pháp Nguyên Thủy cũng không coi là tán đồng. Trương Hạo trực tiếp tỏ thái độ, lý niệm của hắn là tinh thần nhân văn, cùng với giáo pháp Nguyên Thủy có bản chất mâu thuẫn. Tương lai biến hóa, thế sự vô thường, mà lục đạo luân hồi, chú ý nhân quả. Ngọc Thiên Tử ngươi lại làm sao biết được kỷ nguyên tiếp theo là hình dạng gì? Trương Hạo cười cười, nói: Việc tương lai biến hóa vô cùng, ta đương nhiên không biết, bất quá xu thế phát triển chung của thế đạo, ta vẫn là có thể nắm chắc. trừ phi tam thập tam thiên phát sinh một hồi biến đổi lớn, nếu không không có khả năng có quá nhiều nghịch chuyển. Tương lai không lường được, như vậy Ngọc Thiên Tử ngươi làm sao biết tam thập tam thiên sẽ không có một hồi biến đổi lớn đây? Thánh chủ địa phủ nói. Trường Hạo nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, trong lòng linh quang chợt lóe, tựa hồ bắt giữ tới cái gì. Chẳng lẽ bởi vì chính hắn tam thập tam thiên sẽ có một hồi biến đổi lớn sao? Chuyện này không có khả năng đi, hắn tự nhận không có lực lượng lớn như vậy, cũng hoàn toàn không có hứng thú này. Hắn hiện tại nhìn thấu quá nhiều, chỉ muốn mang theo mấy nữ nhân tiêu dao thế ngoại, dốc lòng tu hành, rời xa những chuyện phiền lòng đó. Nếu thật sự muốn hỏi hắn tam thập tam thiên nên đi nơi nào, hắn cũng cảm thấy hiện tại khá tốt, vô vi mà chỉ, thuận theo tự nhiên. Không đề cập tới việc này, Ngọc Thiên Tử ngươi tới tìm ta, tình huống lần này Võ Không Minh đã chuyển niệm cho ta. Thánh chủ địa phủ trở lại chuyện chính, bắt đầu chính sự lần này, giơ tay vừa lật, chỉ thấy một cây quyền trượng bộ xương khô xuất hiện, đúng là thần cách chi trượng kia. Một mạch Minh Phủ chính là chi nhánh của giáo pháp Nguyên Thủy, bổn tọa đã cầu thông nguyện giới, nhưng khi đang tìm kiếm người được chọn, ma vực lại có một người cũng chủ động tìm kiếm, liên hệ đến ta, chắc chắn cùng với sự tình lần này có quan hệ. Ngọc Thiên Tử ngươi suy nghĩ xử lý như thế nào? Thánh chủ địa phủ trực tiếp dò hỏi ý kiến của Trương Hạo. Vãn bối ngu dốt, trước hết nghe theo tiền bối thấy thế nào? Trương Hạo khiêm tốn nói, sự tình lần này trọng đại, Võ Không Minh ứng phó những thiên binh thiên tướng đó, hắn đang âm thầm hành sự, trên đường tới hắn đã đại khái có một cái đối sách. Ngọc Thiên Tử không cần khiêm tốn, người liên quan đến kỷ nguyên mới trong tương lai, bổn tọa ra tay tương trợ, hết thảy nghe ngươi hành sự. Thánh chủ địa phủ xem như tỏ thái độ, lấy Trương Hạo cầm đầu. Kỷ nguyên mới cùng với ta không quan hệ, ta còn đang trốn tránh Côn Luân. Trương Hạo có chút cười khổ, hắn chỉ là một thái tử lưu vong, Côn Luân một khi có động tác, hắn phải trốn đông trốn tây. Bất quá thánh chủ địa phủ nói như thế, hắn cũng không khách khí, ngữ khí nghiêm túc nói. Nếu là không đáp ứng bên phía ma vực, bọn họ khó tránh khỏi sẽ còn tìm đến, tuyển chọn những người khác. Cứ như vậy liền không ở trong phạm vi chúng ta khống chế. Ý ta là đem bọn họ buông tha tới, đuổi hồ nuốt sói, làm thiếu quân vạn cổ ở thượng giới cùng bọn họ chiến một trận. Như thế rất tốt, suy yếu thực lực hai bên, chúng ta tùy thời mà động. Thánh chủ địa phủ gật gật đầu nói, bố trí trận pháp yêu cầu một ít thời gian, vật liệu không thiếu, Ngọc Thiên Tử ngươi có thể đi về trước, chậm rãi đợi tin tức. Được. Trương Hạo lên tiếng đáp ứng, còn nói thêm, vị trí bày trận tận lực lựa chọn lẩn tránh thiên luật hoàng đạo, nếu không Côn Luân ở bên trên nhìn, ta cũng không thể thi triển toàn lực. Bổn tọa minh bạch. Thánh chủ địa phủ nói. Sự tình nói thỏa, hết thảy đều rất đơn giản thuận lợi, Trương Hạo cũng không ở lâu, vốn dĩ lần này thương nghị chỉ cần truyền niệm liền có thể hoàn thành, nhưng Trương Hạo vẫn luôn muốn cùng với thánh chủ địa phủ gặp mặt, bởi vậy mới đến nơi này. Tiền bối, ta liền không ở lại lâu, tạm thời cáo từ, có tình huống truyền niệm cho ta. Trương Hạo nói, chuẩn bị rời đi. Nơi này đi ra ngoài còn có một đoạn đường, bổn tọa tiến ngươi một đoạn. Nói xong, thánh chủ địa phủ giơ tay vung lên, khí tràng không gian biến hóa. Trương Hạo chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, trực tiếp từ trục không gian trung tâm bay ra. Ngay sau đó không gian vặn vẹo, thân hình Trương Hạo hiện lên, đã xuất hiện trên mặt đất trong rừng cây. Trương Hạo cũng không ở lâu, thân hình trốn vào không gian táng quan, phá không mà đi. Trong không gian, ba nữ nhân đã biết được lần này hội kiến, Trương Hạo cũng không nhiều lời, hắn còn có kế hoạch khác. Sự tình lần này trọng đại, phải tận lực khống chế biến số phát triển, mà lần này còn có một cái biến số lớn nhất, đúng là Lưu Ôn. Lưu Ôn được Hoang Thần Thượng Cổ truyền thừa, cũng bị Côn Luân thấy. Hắn kiêng kỵ Côn Luân, Lưu Ôn cũng đồng dạng kiêng kỵ Côn Luân. Lần này khó tránh khỏi cũng sẽ ở phía sau màn có điều hành động. Hắn tính kế bố cục một cái, đã có định nhân chung, như vậy lừa gạt Lưu Ôn cùng với hắn hợp tác, vừa là khống chế biến số, lại có thể mưu hoa diệt trừ Lưu Ôn. Nếu không Lưu Ôn này vẫn luôn tồn tại, trước sau làm cho hắn cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó an. Trương Hạo khoanh chân mà qua, ngưng thần tĩnh khí, hai mắt khép hờ, truyền niệm tìm kiếm Lưu Ôn. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo đột nhiên tâm thần vừa động, như có cảm giác, lập tức ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, mở ra thần thông thiên lý nhãn, chỉ thấy vương ốc sơn, biển mây mở mịt vờn quanh, giống như ảo ảnh tiên thuyền. Mà trên đầu thuyền, thiếu quân vạn cổ tay cầm la bàn, suy đoán huyền diệu, tầm long điểm huyệt, đang suy tính đại trận động thiên. Không tốt! Trương Hạo sắc mặt lạnh lùng, biến số này nói đến là đến, thiếu quân vạn cổ vậy mà muốn ăn trộm động thiên tiên phủ của hắn. Hạo ca ca, phát sinh chuyện gì? Nhìn thấy biểu tình của Trương Hạo biến hóa, Minh Loan vội vàng dò hỏi. Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê cũng ở một bên. Phiền toái tới. Trương Hạo nhìn không được nhíu mày, nói: là thiếu quân vạn cổ đi vương ốc sơn, đang suy tính đại trận động thiên, chắc chắn biết nơi đây là tiên phủ thượng cổ, muốn đi vào tầm bảo. Cái gì? Là thiếu quân vạn cổ? Vừa nghe lời này, bà nữ nhân cũng không khỏi mày đẹp nhíu lại. Thiếu quân vạn cổ phùng mạnh xuống dưới trù sát Trương Hạo, chính là thiên nhân tầng thứ 5, thậm chí còn có chiến tích trấn áp thiên nhân tầng thứ 6. Thật sự là không giống bình thường. Lão công, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đại trận động thiên có thể ngăn trở hắn không? Triệu Băng Ngạn nhanh chóng hỏi. Chỉ sợ là khó ngăn được hắn. Trương Hạo nói, ngữ khí có chút ngưng trọng. Thiếu quân vạn cổ tu thành đại thần thông càn khôn na di, đối với không gian âm dương chắc chắn có lĩnh ngộ sâu đậm, huống chi hắn ở thiên đình thượng giới cũng là nhân vật một phương, chắc chắn còn có chút thủ đoạn. Trừ phi có ta chủ khống trận pháp động thiên mới có thể cùng hắn giằng co. Nhưng là đại trận động thiên tựa như một cánh cửa mật mã, có thể bám trụ người bình thường, nhưng tồn tại như thiếu quân vạn cổ, tu vi thẳng tới cảnh giới thiên quân, lên trời xuống đất, thần thông vô biên. Nhưng là cái gì? Minh Loan hỏi. Trương Hạo thở dài, sự tình tới phiền toái, liền nói: nếu ta chủ trì đại trận, thiên quân vạn cổ tự nhiên liền sẽ biết động thiên có người. Mà ta là chủ nhân động thiên, ở toàn bộ giới đạo giáo đều không phải là bí mật gì. Thiếu quân vạn cổ ăn canh bế môn, chắc chắn sẽ điều tra là ai, ta liền không có chỗ che giấu. Nghe xong lời này, bà nữ nhân lập tức phản ứng lại. Trương Hạo còn muốn dựa vào thiếu quân vạn cổ lẻn vào thượng giới, kim thiền thoát xác, tuyệt đối không thể đem quan hệ nháo lớn. Một khi đã như vậy, sao không hiện thân nhìn xem, chủ động mời thiếu quân vạn cổ vào động thiên? Lâm Tuyết Nghê nói chuyện. Thiếu quân vạn cổ muốn mời chào Trương Hạo, đã đưa tặng đại lễ, đương nhiên cũng sẽ không cùng Trương Hạo nháo đến không thoải mái. Huống chi bảo vật trong động thiên cũng không có đồ vật có thể làm cho thiếu quân vạn cổ xem vào mắt. Chủ động hiện thân sao? Trương Hạo chần chờ, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Đề nghị này thực không tồi. Lâm Tuyết Nghê bằng tuyết thông minh, giỏi về dịch quẻ trinh thám, có tiềm chất bày mưu lập kế. Mà động thiên trừ bỏ cấm địa tiên mộ, cất giấu rất nhiều bí mật không người biết. Cái khác xác thật không có gì, nhưng động thiên có dấu vết lực lượng hỗn độn hắn tu luyện, thiếu quân vạn cổ ghi khắc khí cơ của hắn, vạn nhất bị nhìn ra manh mối, cái này liền phiền toái lớn. Hắn lại nói, việc này không ổn, động thiên có khí cơ của ta, không thể làm cho thiếu quân vạn cổ phát hiện. Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Bà nữ nhân hai mặt nhìn nhau, Minh Loan lại là trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, sát phạt quyết đoán, nói: Hào ca ca, một khi đã như vậy, chỉ có thể chính diện ứng đối. Ta vận dụng Xích Nguyệt Luân, đối với thiên nhân tầng thứ 4 có thể chu toàn. Hào ca ca anh vận dụng lực lượng hỗn độn, có nắm chắc đối đầu được thiếu quân vạn cổ hay không? Ta cũng không rõ ràng lắm, lực lượng hỗn độn tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt thiên nhân tầng thứ 4, tụ tập 36 đại thần thông, còn có rất nhiều dị bảo gì đó, chỉ sợ có khó khăn. Trương Hạo nói, hắn không có đắc ý vênh váo, kiến thức càng nhiều, càng là minh bạch huyền diệu trong đó, tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn kia lấy thân hóa phù đồ, lấy tu vi của hắn hiện giờ, thi triển lực lượng hỗn độn cũng không có khả năng lay động một tòa núi lớn như vậy. Nhưng hắn nghĩ lại còn nói thêm, Bất quá ta thật ra có thể hiện thân nhìn xem, gần nhất có thể thử tu vi của thiếu quân vạn cổ, thứ hai có thể dẫn đi lực chú ý của hắn, khiến cho hắn không có thời gian lo nghĩ nhiều. Minh Loan, xích nguyện luân trước tiên cho ta dùng, nếu là đợi chút tình huống có biến, cô trực tiếp ở không gian cùng với ta phối hợp. Vâng. Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lộ ra chiến ý, cũng muốn kiến thức một phen cao thủ thiên đình thượng giới. Nháy mắt lấy ra bình ngọc tàng vật, giơ tay vung lên xích nguyệt luân. Bình ngọc này là pháp khí Trương Hạo chế tác, trong tay mấy nữ nhân đều có, cùng với túi càn khôn mà hắn được thiếu quân vạn cổ ban tặng kia có công năng giống nhau, đều là dùng để gửi vật phẩm. Bất quá túi càn khôn có chất liệu càng thượng thừa, trận pháp cũng càng thêm tinh diệu, không gian bên trong lớn hơn nữa. Trương Hạo làm tốt an bài, ý niệm vừa động, đôi tay triển khai, trong cơ thể chân nguyên hồn hậu kích động, toàn lực ngự giá táng quan thiên thần, xuyên qua hư không, vô cùng nhanh chóng, lập tức đi Vương Ốc Sơn. Giờ phút này vị trí của hắn liền ở nội cảnh Hoa Hạ, khoảng cách Vương Ốc Sơn không tính quá xa, chỉ dùng hơn 10 phút cũng đã đuổi tới. Chỉ thấy trên Vương Ốc Sơn, sương mù biển mây quanh quẩn, tiên thuyền Quỳnh Lâu bỏ neo ở giữa không trung, như ẩn như hiện, thiếu quân vạn cổ tay cầm la bàn suy đoán. La bàn này rất là kỳ dị, là dùng một cái mai rùa cổ xưa chế thành, phía trên mai rùa là hình vòm, phía dưới bằng phẳng, nói theo đạo lý trời tròn đất vuông, lại khắc dấu phù văn huyền diệu, thiên can địa chi, âm dương lưỡng nghi, ngũ hành bát quái, hết thảy quy luật toàn bộ ở tại phía trên mai rùa. Mà bên trong mai rùa tự thành một thể không gian, vách trong khắc dấu nhật nguyệt sao trời, suy đoán quy luật chu thiên, huyền diệu khó giải thích. Mai rùa này đúng là chí bảo mà thiếu quân vạn cổ kỳ ngộ đoạt được, chính là đại thần thượng cổ dùng một con thần thú linh quy tế luyện mà thành. Thần quy có linh, vận mệnh chú định cầu thông thiên luật, tên là càn khôn quỹ. Quỹ thông quy chính là đồ vật đo lường thiên địa mà thượng cổ truyền xuống, coi đây là bảo vật diệu dụng vô cùng. Mà thần thú linh quy càng có rất nhiều huyền thông diệu pháp, thiếu quân vạn cổ chính là bằng vào bảo vật này trấn áp man vương thiên nhân tầng 6. Giờ phút này thiếu quân vạn cổ vận dụng càn khôn quỹ, hai mắt khép hờ, tập trung tâm thần đo lường hai giới âm dương, suy tính vị trí đồng thiên tiên phủ. Mai rùa phản chiếu ra toàn bộ kết cấu hư không của Vương Ốc Sơn, nhanh chóng suy đoán biến hóa. Vân Dương Lịch cùng với Thanh Phong Thượng Tiên đứng ở một bên làm hộ pháp, để tránh thiếu quân vạn cổ bị quấy dày. Mây mù nơi xa, Trương Hạo thân hình hiện lên, thần khoác chiến giáp màu đen, uy nghiêm thần võ, khí phách ngạo nghễ, như ma thần thượng cổ quân lâm. Mắt có trọng đồng, giữa mày có mắt rừng, ba con mắt từ rất xa nhìn trộm tiên thuyền Quỳnh Lâu. Hắn hiện tại tu vi đạt đến thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn, vượt qua kiểu ngũ chi nan, minh huyệt thông suốt, chân nguyên lưu thông toàn thân kinh lạc nhất nguyên, lại lĩnh ngộ đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng thiên tinh huyền bí cùng với hóa giáp thiên thần lực lượng không cộng dồn, nhưng hiểu rõ chân lý trong đó, vận dụng càng thêm thuần thục, đồng thời sau khi mở ra, chiến lực cũng lại tăng lên 3 tầng. Phám bảo thực huyền diệu, lấy mai rùa tế luyện, trời tròn đất vuông, hồn nhiên thiên thành, lại là cùng với nguyên thủy thiên tôn biến thành tháp phủ đồ có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Trương Hạo lấy mai rùa trong tay thiếu quân vạn cổ, không khỏi lầm bầm lầu bầu tán thưởng, vật ấy suy đoán quy luật chu thiên, tựa như la bàn của phong thủy tiên sinh, sử dụng rất nhiều, nếu là có cơ hội, hắn cũng là một cái mai rùa luyện bảo. Lại nhìn trộm trong chốc lát, Trương Hạo cũng chuyển động, ánh mắt tập trung, tăng mạnh ý niệm thị lực. Trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, thiếu quân vạn cổ có chút ngẩn ra, nháy mắt đã nhận ra khác thường, tức khắc một tiếng trần ngôn quát nhẹ. Yêu tà phương nào, dám can đảm nhìn trộm bổn thiếu quân, ra tới. Thanh âm nguy nga như thiên lôi quần quận từ phía trên cửu tiêu truyền đến, khí thế uy nghiêm to lớn, nháy mắt đánh tan sương khói biển mây. Thiếu quân vạn cổ liếc mắt một cái đảo qua, nhìn thẳng thân ảnh hắc giáp nơi xa. Vân Dương Lịch cùng với Thanh Phong Thượng Tiên cũng lập tức phát hiện, nơi giã dân hạ giới này dám can đảm có người nhìn trộm, lập tức một cỗ uy nghiêm sát khí, ánh mắt liếc mắt một cái thấy nơi xa. Nhưng không xem không biết, vừa nhìn tới, ba người thiếu quân vạn cổ lại là có chút sửng sốt. thân ảnh khoác hắc giáp này không phải chính là tà nghịch bọn họ muốn trù sát sao? Vậy mà bản thân đưa tới cửa. Tà nghịch hạ giới, vậy mà chính là ngươi. Thanh Phong thượng tiên quát lớn, thân hình bay lên ngang trời, trên người lưu quang chợt lóe, đã phủ thêm một kiện tiên y. Thiên cương cửu tiêu hộ thể, giơ tay vung lên, một thanh tiên kiếm bay ra. Một cái trước bị Trương Tử chặt đứt, lại thay đổi một thanh kiếm mới. Vân Dương Lịch cũng lập tức phản ứng lại, trên mặt biểu tình thận trọng. Tà nghịch này không giống bình thường, uy thế kinh người, hơn nữa đây là chủ động hiện thân, chắc chắn người tới không có ý tốt. Ở khi Thanh Phong thượng tiên bay ra, đồng thời Vân Dương Lịch cũng thả người mà ra, trên người lưu quang chợt lóe, hiện ra tiền giáp lưu ly, tay cầm một thanh phương thiên trường kích, tựa kim mà không phải kim, ngự không phi hành, khí thế uy vũ, cùng với Thanh Phong thượng tiên thành hai góc vây quanh Trương Hạo. Ở thiên đình thượng giới, thần binh bảo giáp là một phần nhân thủ thuộc về phối trí chính quy. Ha ha ha, bổn thiếu quân đang tìm ngươi, ngươi còn dám chính mình tới tìm chết, cũng đỡ phải phiền toái bổn thiếu quân. Thiếu quân Vạn Cổ cười to một tiếng, khí chất nhìn như tuấn nhã, lại lộ ra một cỗ cuồng ngạo, trong mắt chiến ý đại thịnh. Hắn cũng là một đường chém giết cho tới thành tựu bây giờ. Ha ha ha, chư vị từ thượng giới xuống dưới, ta đã đợi lâu ngày. Trương Hạo cũng cười cười, ngữ khí phong khinh vân đạm, rất có vài phần không để bụng, đánh giá Vân Dương Lịch cùng với Thanh Phong thượng tiên, thầm nghĩ trang bị thật tốt, thần binh bảo giáp đều thành tiêu xứng, không hổ là thiên đình. Bất quá hắn trang bị cũng không kém, ý niệm vừa động, quang mang đỏ đậm lóng lánh, một vòng huyết nguyệt hiện lên, đường kính chừng một trượng, khắc dấu khắc văn cổ xưa, toàn thân hiện lên ánh sáng đỏ, giống như bàn ủi thiêu hồng, phi hành vần quanh Trương Hạo. Dĩ, đây là tiên khí Xích Dương Tinh Anh chế tạo. Giá dân hạ giới, vậy mà có bảo vật bực này. Thiếu quân Vạn Cổ nhận ra Xích Nguyệt Luân, không khỏi kinh ngạc. Xích Dương Tinh Anh cùng với Huyết Văn Cương tể danh, chính là một trong 10 đại danh kiếm trên thượng giới. Huyết Văn Cương lấy tế luyện kiếm khí chứ danh, Xích Dương Tinh Anh lại là giống như bàn ủi thiêu hồng, nóng bỏng vô cùng, chạm vào liền bị thương. Bất quá những tài liệu chân quý đó ở thượng giới cũng là giá trị xa xỉ, thông thường là dùng để đúc tiên kiếm tương đối nhẹ nhàng, tiết kiệm vật liệu, mà loại trăng tròn to lớn này tiêu hao nhiều chất liệu, chân chứng được xưng với là tiên khí, ở thượng giới cũng có thể gọi là giá trị liên thành. Tà nghịch, hãy xưng tên ra, bổn thiếu quân không diễn hạng người vô danh. Thiếu quân Vạn Cổ ngữ khí trầm xuống, nhìn thấy Xích Nguyệt Luân không dám bất cẩn, uy thế của một kiện thần binh lợi khí có thể phát huy sức chiến đấu gấp 10 lần, giơ tay vung lên cũng phủ thêm y giáp bảo vật. Mà khi nói chuyện, tài niết pháp quyết, vận sử càn khôn quỹ. Không diễn hạng người vô danh, ha ha ha, đúng không? Trương Hạo rất có hứng thú cười nói, một khi đã như vậy, vậy liền nhớ kỹ tên húy của ta, cũng biết là bại bởi ai. Ta là Thiếu Hạo Bàn Cổ Thị, tên một chữ Tiễn, chính là Thiếu Hạo Bàn Tiễn. Lời nói chưa dứt âm, Trương Hạo đã ra tay trước, pháp quyết một lóng tay, Xích Nguyệt Luân mũi nhọn vù vù, uy thế đại phóng, hồng mang chợt lóe, trăng tròn lượn vòng mà ra, xé nát hai giới âm dương, một kích chém về phía Thiếu quân Vạn Cổ trên tiên thuyền Quỳnh Lâu. Thiếu quân Vạn Cổ cũng đã có chuẩn bị, trong tay biến đổi pháp quyết, tiền giáp phóng ra quang mang, thôi hóa thiên cương cửu tiêu, thiên nhân hợp nhất, hai giới âm dương ngưng tụ đến cực điểm, cực mà sinh cương, cương cực sinh lôi, vang lên lách cách, hồ quang lập lòe, khí kình hóa thật vờn quanh, kết thành một cái hộ thể hình chứng. Bang một tiếng, hồng mang chợt lóe, một tiếng trầm vang như kim cương, hư không bỗng nhiên chấn động, tạo nên một vòng sóng xung kích hồn hậu tản ra, những nơi đi qua ngay cả không khí đều răng rắc vỡ vụn. Xích Nguyệt Luân giống như chạm đánh ở trên chuông đồng, cương khí hộ thể ở dưới tiền giáp thêm vào, vạn tà khó xâm, đau thương không thể gần người. Trương Hạo cảm nhận được hư không xung quanh Thiếu quân Vạn Cổ giống như ngưng kết thành thực chất. Xích Nguyệt Luân đã chịu lực cản, tựa như nam châm cùng cực đẩy nhau, bị lực lượng vô hình bài xích, ước chừng dày 2 trượng, cũng chính là 6-7 mét, càng tới gần lực lượng càng ngưng tụ. Xích Nguyệt Luân chạm vào hơn 1 trượng liền bị ngừng lại ở không trung, không thể tiến thêm chút nào. Đây là tu vi cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, cương khí thượng hồn hậu. Trường Hạo không khỏi kinh ngạc, sau khi bước vào thiên nhân tầng thứ 4, mỗi một tầng cảnh giới đều có chất chênh lệch. Trường Hạo cũng có tâm kiến thức một phen, thiên nhân tầng thứ 5 rốt cuộc mạnh đến trình độ kiểu gì. Tâm thần vừa động, lại không giữ lại, toàn lực nhấc tới chân nguyên trong cơ thể, ý niệm đột nhiên đại thịnh, thúc giục lực lượng tiên khí trong Xích Nguyệt Luân. Ông một tiếng, Xích Nguyệt Luân chấn động, mũi nhọn vù vù đại tác, khắc văn cổ xưa hiện ra quang mang, chi khí nóng rực phát tiết mà ra, hư không vặn vẹo bốc hơi, toàn thân hồng mang, như bùn sắt đỏ đậm tan chảy, trăng tròn bỗng nhiên xoay tròn, phá vỡ thiên cương hộ thể, chém thẳng vào Thiếu Quân Vạn Cổ. Thiếu Quân Vạn Cổ hét lớn một tiếng, không né không tránh, khí thế to lớn phóng lên cao, uy nghiêm ngạo nghễ. Tài kết một ấn, thiên cương hộ thể nháy mắt thu nạp, khí tràng hồ quang ngưng kết, giơ tay đẩy về phía trước, thiên cương hóa thành một nửa vòng tròn, Xích Nguyệt Luân chạm đánh vào, hư không kịch liệt chấn động. Răng rắc răng rắc, hồ quang nhỏ vụn lập lòe, tiên lửa bắn tóe, một cỗ khí lãng nóng rực đánh sâu vào, Xích Nguyệt Luân bị vững vàng ngăn trở. Ha ha ha, Xích Dương Tinh Anh đúc tiên khí quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc tu vi ngươi quá thấp, thần binh lợi khí ở trong tay một kẻ yếu, bày ra không có uy thế. Thiếu Quân Vạn Cổ cười to, thành thạo tiếp được một kích này, trong tay ấn quyết biến đổi, vòng tròn thiên cương chấn động, cương kình bỗng nhiên nổ tung, lực lượng hồn hậu chấn động, một cỗ sóng gợn to lớn tứ tán, chí cương chí mãnh, toàn bộ trên không thiên đô bị đong đưa, giống như trời sụp đất nứt, Xích Nguyệt Luân bị đánh bay, ở không trung xẹt qua một cái hồng mang, hướng về phương xa rơi xuống. Cùng lúc đó, khi Trương Hạo vận sử Xích Nguyệt Luân cùng với Thiếu Quân Vạn Cổ đánh nhau, Thanh Phong Thượng Tiên cùng với Vân Dương Lịch cũng bắt đầu lấy cơ hội này, đồng loạt ra tay vây công. Vèo một tiếng, một đạo tiếng xé gió vang lên, phi kiếm hàn quang xẹt qua, xé rách hư không, tốc độ vô cùng nhanh, kinh lực phát ra, đây là xúc thế mà phát, vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất. Trường Hạo lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hắn ẩn tàng thực lực còn có thể thắng được Thanh Phong Thượng Tiên, giờ phút này thân khoác hóa giáp thiên thần, căn bản không sợ công kích này, giơ tay vung lên, năm ngón tay chộp tới phi kiếm. Một bên khác, Vân Dương Lịch ra tay chậm nửa nhịp, hô lên một tiếng. Phá! Khai âm phát lực, lực lượng võ thánh cường mãnh đến cực điểm, không chung vì điều này chấn động. Thanh thế kinh người, khí huyết chí cương chí dương, giống như cây cột thông thiên, tràn ngập thiên địa càn khôn, tay cầm phương thiên trường kích ngăn cản, thả người lao ra. Lượng lượng rót vào trường kích, đầu mâu bén nhọn chỉ thẳng Trương Hạo, chỉ thấy một chút hàn mang phá không. Vân Dương Lịch chính là xuất thân từ một trong mấy đại tiên tộc trên thượng giới, thị tộc nội tình thâm hậu, vượt ra Thanh Phong Thượng Tiên. Sử gia Thanh Phương Thiên trường kích này cũng là rất có địa vị, tên là Nhuyễn Ngọc Huyền Thiết Kích. Bản thân kích này là Nhuyễn Ngọc Tinh Anh đúc thành, đầu kích là lấy huyền thiết trong biển sâu đúc thành. Hai loại tài liệu này đều là 10 đại danh kiếm trên thượng giới lựa chọn. Nhuyễn Ngọc Tinh Anh không phải ngọc, mà là một loại kim loại từ ngọc quặng tinh luyện ra tới, tính chất mềm mại, độ dẻo dai kinh người, lôi hỏa không xâm. Thượng giới dùng để đúc huyền ngọc kiếm, hoặc là đúc vũ khí, hoặc là cung thần bắn ra. Ở thiên đình thượng giới, trăm khí lấy kiếm vi tôn, tài liệu 10 đại danh kiếm cùng với phương pháp đúc đều là hệ thống hoàn thiện, quy về thiên đình sở hữu. Nhưng danh kiếm quá chân quý, trừ bỏ thiên đình phong thưởng, bình thường thượng tiên cũng không chiếm được. Con cháu tiên tộc có tiền nhân che bóng mới có thể có thần binh lợi khí này. Mà Vân Dương Lịch một kích đâm tới, so với Thanh Phong Thượng Tiên hơi chậm nửa nhịp. Đây là ý đồ làm cho Trương Hạo trước tiên tiếp kiếm. Cùng Thiếu Quân đấu pháp là lúc tâm thần chuyên nhất, mặc dù phân thần đối ứng phi kiếm, chắc chắn cũng có sơ hở. Huyền thiết kích có thể một kích phá giáp. Nhưng làm cho Vân Dương Lịch không nghĩ tới chính là Trường Hạo phản ứng quá nhanh, phảng phất như không chịu phân thần ảnh hưởng, không có bất luận sơ hở cái gì, trực tiếp một tay bắt lấy phi kiếm. Một tay kia lại xoay người thò ra, vậy mà cũng trực tiếp bắt lấy đầu kích. Vân Dương Lịch phần kình đâm tới, huyền thiết kích ở trong tay Trường Hạo vang lên, tiên lửa bắn tóe, mũi nhọn của huyền thiết lại không có phá vỡ chiến giáp chút nào. Không tốt, bảo giáp của tàng nghịch này thực lợi hại. Vân Dương Lịch sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trong tay nháy mắt biến chiều, mạnh mẽ rung lên. Nhuyễn Ngọc mềm dẻo vô cùng, thần kích cong lên thành hình cung, bỗng nhiên bắn ra, muốn tránh ra tay của Trương Hạo. Đồng thời, Thanh Phong Thượng Tiên cũng thầm nghĩ không ổn, người này có bảo giáp hộ thể, không kiêng nể gì, tay không tiếp giao sắc, nhanh chóng cũng thúc dục tiên kiếm, bỗng nhiên chấn động. Tiên nhân thượng giới xuống dưới, tu vi cũng bất quá chỉ là như thế sao? Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, hai tay tạo thành hình cung vung lên, dùng ra một chiêu thái cực đẩy tay, một tay đẩy tiên kiếm, một tay đẩy huyền thiết kích, lấy nhu thắng cương, thuần thế phát lực lôi kéo hai người, tiên kiếm cùng với huyền thiết kích va chạm. Bang một tiếng, bỗng nhiên một kích này, huyền thiết kích đâm vào thân kiếm, hai người còn chưa kịp thu lực, tiếng vang thanh thúy phát ra, tiên kiếm rách nát, ý niệm thần nguyên của Thanh Phong Thượng Tiên bị phản chấn, lập tức liền bị thương thần, đầu óc mê man, thân hình lung lay sắp đổ. Vân Dương Lịch giận dữ, trong tay bỗng nhiên rung lên, Nguyễn Ngọc cong thành hình cung, lực đàn hồi một kích quét tới. Nhưng Trương Hạo không né không tránh, hai tay che ở trước người, đầu kích đàn hồi trở lại, cường lực cường mãnh vô cùng, chấn đến hư không rách nát, khí kình tạo nên sóng xung kích tản ra, lại là bị Trương Hạo ngạnh kháng tiếp được. Bất quá lực trầm trọng đánh vào, cũng làm cho thân hình Trương Hạo lùi lại, ở không trung không chỗ mượn lực. Nhưng thân hình không loạn chút nào, lùi về phía sau tàn mất lực đạo, mà chiến giáp màu đen phòng ngự chỉ bị vẽ ra một đạo dấu vết, còn xa không có thương tổn đến hắn. Ha ha ha, thần binh tuy mạnh, nhưng dùng lời nói mới vừa rồi của các ngươi, tu vi ngươi quá thấp, bày ra không ra phong thái thần binh nên có. Trương Hạo cười cười, hóa giáp thiên thần là bản thân hắn diễn sinh, hắn tu vi càng cao, thân thể càng mạnh, hóa giáp liền càng lợi hại, mà thần binh trường kích này xác thật không phải phàm vật, có thể ở trên hóa giáp thiên thần lưu lại dấu vết, nhưng lực đạo của Vân Dương Lịch còn xa không đủ để phá giáp. Về phần Thanh Phong Thượng Tiên, công phu đều luyện ở trên kiếm thuật, lại không có một thanh thần binh lợi khí vừa tay tương trợ, một khi gặp được bảo giáp phòng ngự, kiếm phong bị khắc chế, sức chiến đấu liền thẳng tắp giảm xuống. Tà nghịch đáng chết, ngươi tìm chết! Thanh Phong Thượng Tiên lấy lại bình tĩnh, tức khắc quát chói tai một tiếng, giận dữ từ trong lòng sinh ra. Dã dân tại nơi hạ giới này, thế nhưng hắn luôn phiền bị nhục, lập tức lại vung tay lên, lấy ra một thanh tiên kiếm, muốn lại một lần nữa tiến công. Ta tên là Bàn Tiễn, không cần thuận miệng lại gọi ta hai chữ tà nghịch, nghe xong làm cho người phiền chán. Người muốn đưa chết, ta liền tiến người một đoạn đường. Xích Nguyệt Luân, trở về! Trương Hạo ngữ khí lạnh lùng, giơ tay vẫy gọi, chỉ thấy một đạo hồng mang xẹt qua. Xích Nguyệt Luân lượn vòng trở về, trong mắt Trương Hạo cũng nhiều thêm vài phần sát khí. Đối đãi địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay. Tuy rằng hắn muốn mượn Thiếu Quân Vạn Cổ làm kim thiền thoát xác, Thiếu Quân Vạn Cổ cũng đối với hắn có nhiều ban thưởng, nhưng loại ban thưởng cao cao đại thượng này, hắn căn bản khinh thường, đơn giản chính là thuật dùng người của quân chủ phong kiến. Hắn đối với cái này xem đến thực thông thấu, huống chi Thiếu Quân Vạn Cổ chính là vì giết hắn mà đến, hắn cũng không ngại khai sát giới. Mắt thấy Trương Hạo liền sắp động thủ, lấy tu vi Thanh Phong Thượng Tiên, chắc chắn tiếp không được một kích của Xích Nguyệt Luân, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng vào lúc này, Thiếu Quân Vạn Cổ thả người một cái, nhảy ra khỏi tiên thuyền Quỳnh Lâu, ngăn lại Thanh Phong Thượng Tiên, muốn đích thân ra tay, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, liền nói: Các người không phải đối thủ của tà nghịch này, tạm thời lui về phía sau. Tà nghịch này có bảo giáp hộ thể, khó có thể tru sát. Bổn thiếu quân trước tiên bám trụ chiến cuộc, lập tức truyền tin cho Tử Thương, làm cho hắn tức tốc tới trợ chiến, bày trận phong ấn chấn áp. Vâng. Thanh Phong Thượng Tiên nghe lệnh, cùng với Vân Dương Lịch thoái lui đến một bên, nhanh chóng truyền tin cho Tử Thương, đã phát hiện tà nghịch, lập tức dẫn dắt 12 hộ pháp kim giáp tiến đến trợ chiến. Tu hành đã đến cảnh giới này, chính là thân thể bất hủ, vốn là khó có thể đánh chết, lại có bảo vật hộ thể, như vậy liền càng khó có thể đánh chết, chỉ có thể trấn áp phong ấn. Ha ha ha, không làm gì được ta, liền muốn gọi người, ta liền không phụng bồi. Trương Hạo nhìn thấy gọi người, không khỏi cười cười, sát khí vừa thu lại, Xích Nguyệt Luân lượn vòng, nhảy đứng ở trên Xích Nguyệt Luân, trực tiếp liền muốn rút lui. Muốn chạy? Nơi đây không có đường sống cho ngươi. Càn khôn đại trận, chu thiên vô cực, kết. Thiếu quân vạn cổ quát lạnh một tiếng, tài niết ấn quyết thúc giục càn khôn quỹ, giơ tay ném đi. Càn khôn quỹ bay ra, nháy mắt hóa thành đại trận thiên địa che trời. Hai giới âm dương biến hóa, phạm vi bao phủ toàn bộ thiên địa biến đổi. Trường Hạo ánh mắt tập trung, chỉ thấy đại trận suy đoán, trời tròn đất vuông, tinh tượng chu thiên triển khai. Hắn đã bị nhốt ở trận, thầm nghĩ pháp bảo này thực huyền diệu, tự thành thiên địa càn khôn. Bất quá hắn có thiên mục trọng đồng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu đại trận vận hành, há có thể vây được hắn. Mà lúc này, Trường Hạo nhấc tới một cỗ chân nguyên, đang muốn một cái chiêu số rút đi, lại đột nhiên tới biến số. Chỉ thấy phía sau thiếu quân vạn cổ, một hạt cát nhỏ bé lập lòe, nháy mắt hóa thành một tôn cự linh, thân hình cường tráng to lớn, cao chừng 10 trượng, hai mắt tơ máu màu đỏ tươi, thần thái lộ ra điên cuồng dữ tợn, hơn nữa ngực bụng sinh mặt, lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng, giống như ma thần hình thiên trong thần thoại truyền thuyết. Ma thần ngực bụng miệng rộng triển khai, hung lệ ngập trời, trực tiếp một ngụm nuốt sống Thành Phong Thượng Tiên cùng với Vân Dương Lịch, lại hướng về thiếu quân vạn cổ, muốn đem ba người cùng nhau cắn nuốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.